Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 441. Lách tao. Bella hiện tại duỗi ra tay là có thể bắt được Eye of Agamotto. Bắt được Time Stone. Nhưng nàng phi thường do dự, có Time Stone nơi tay. Đùa chết Small một chút vấn đề đều không có. Nhưng đại giới đâu? Small, ta là tới nói điều kiện. Lời này lại nói tiếp nhẹ nhàng. Nhưng sở hữu vận mệnh tặng, sớm đã âm thầm tiêu hảo bảng giá, nàng không biết chính mình hành động muốn thừa nhận cái dạng gì. Hậu quả, Bella tựa hồ nhìn đến Ancient One ở đối nàng cười khẽ. Tựa hồ nhìn đến Ancient One ở đối nàng nói, không có người cưỡng bách ngươi. Bella tiểu thư, đây là chính ngươi lựa chọn. Vương mập mạp cũng không thúc giục nàng. Liền đứng ở một bên chờ, Bella suy nghĩ nửa ngày cũng không lấy định chủ ý. Nàng xoay người hỏi vương mập mạp, này không phải tặng cho ta đi. Đối phương kinh ngạc nhìn nàng, ngươi ở nói bậy gì đó. Đây là Kamatai chí bảo, như thế nào sẽ tặng cho ngươi đâu. Vọng tưởng, Bella đại thư một hơi, còn hảo, ta đây liền an tâm rồi. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng bắt lấy Eye of Agamotto. Lúc sau có chút trịnh trọng mà treo ở trên cổ, Bella đôi tay giao nhau ở trước ngực. Niết một cái pháp quyết, đóng cửa Eye of Agamotto thượng phòng hộ. Đạm lục sắc quang hoa tùy theo biến mất, nàng không tính ma mới. Bằng vào tự thân linh năng, nàng đã có thể bước đầu thao tác tốc độ dòng chảy thời gian, nhưng đúng là bởi vì hiểu biết. Tài năng cảm nhận được Time Stone cường đại. Có này cái đá quý nơi tay, nàng cơ hồ lập với bất bại chi địa. Đối phó Small kẻ hèn một cái ác long, có thể lựa chọn biện pháp cùng thủ đoạn quá nhiều. Cảm ơn, ta sẽ mau chóng còn trở về Lonely Mountain, bởi vì chung quanh không có nhiều ít núi non lẻ loi, cho nên đặt tên vì Lonely Mountain. Ở Erebor vương quốc thời kỳ, Lonely Mountain chân núi Riverdale chấn chính là một cái liên tiếp đông tây phương quan trọng giao thông đầu mối then chốt, người lùn khoáng thạch, tinh linh chế tạo tinh mỹ vũ khí, phục sức cùng hàng mỹ nghệ, cùng với nhân loại rất nhiều lương thực, đồ dùng sinh hoạt đều trải qua Riverdale chấn hoặc hướng tây, hoặc hướng nam, vận chuyển đến thế giới các nơi. Nơi này đã từng bị dự vì phương Bắc Minh Châu. Riverdale chấn, đều thành, đều chấn đều là nơi này tên. Lonely Mountain lấy nam là Riverdale chấn. Riverdale chấn lấy nam là Long Lake. Lúc trước Riverdale chấn bị ác long Small đốt thành phế tích. Rất nhiều người sống sót cùng một ít từ nam chí bắc lữ khách liền ở bên hồ thành lập nơi tụ tập. Năm rộng tháng dài xuống dưới, nơi này cũng phát triển trở thành một cái chấn nhỏ. Lake Town, Long Lake trình hình chứng phân bộ. Nam bắc trường. Đồ vật hẹp, Lonely Mountain thượng tiết thủy hòa tan mà hình thành Long Lake. Trên mặt hồ hàng năm phiêu đãng sương trắng. Trong nước còn có đại khối phù băng, mất đi Lonely Mountain. Lake Town không có người lùn cung cấp thiết khí cùng vàng bạc chế phẩm. Đối với các thương nhân lực hấp dẫn đại đại hạ thấp. Cho dù tinh linh còn ở cùng nhân loại làm buôn bán, nhưng Lake Town cư dân thu vào trình độ cùng sinh tồn điều kiện vẫn là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. Ngày xưa phương Bắc Minh Châu, hiện giờ tựa hồ chỉ là một cái bình thường bên hồ trấn nhỏ, dựa vào trong hồ cá tôm. Trấn dân nhưng thật ra không có đói chết, cần phải nói cỡ nào giàu có. Đó chính là vô nghĩa, mở cửa mở cửa. Có thương nhân tới, mấy cái thủ vệ binh lính ăn mặc rách tung tóe. Bọn họ ngữ khí như là có dê béo tới giống nhau, một con thuyền tạo hình hơi hiện cổ quái. Thoạt nhìn âm trầm trầm tam cột buồm thuyền buồm xuất hiện ở mấy cái binh lính trước mắt. Bọn họ đứng ở hai sườn nhìn ra xa, chỉ có thể nhìn đến đầu thuyền đứng một cái xuyên bạch sắc trường bào nữ nhân. Nữ nhân này cũng thật xinh đẹp. Mấy cái binh lính đều ngây người. Đừng nói trấn trên bình thường nữ nhân, chính là trấn trưởng tiểu lão bà cũng chưa tốt như vậy làn da cùng khí chất. Bọn họ dại ra rằng co mười mấy giây, lúc sau liền khôi phục bình thường. Lớn lên lại xinh đẹp, cũng không bằng tiền tài dùng được. Trên mặt hồ còn có phù băng. Lake Town nhiệt độ không khí rất thấp, cho dù trong lòng có điểm ý niệm, cũng có thể nhanh chóng bị hàn ý bao phủ. Mấy cái binh lính thô giọng nói hô lớn. Đình thuyền, hàng hóa kiểm tra, có hay không công văn? Không có. Vậy nộp thuế, vào thành thuế. Một cái ăn mặc màu đen áo bông, bởi vì lưng còng, có vẻ đầu đi phía trước hơi hơi đột ra vóc dáng thấp nam nhân càng là ở một bên lớn tiếng mà kêu gào. Dựa theo vĩ đại trấn trưởng mệnh lệnh, sở hữu thương nhân đều hẳn là giao nộp hàng hóa tam thành làm thương thuế. Đây là trấn trưởng lão gia trường kỳ bảo hộ trấn dân. Bảo hộ các ngươi này đó hạ tiện thương nhân thù lao. Tam thành hàng hóa coi như thương thuế. Bella trực tiếp bị khí cười. Nhóm người này vô sỉ sắc mặt quả thực là không chút nào che giấu. Khó trách thành trấn càng ngày càng rách nát. Thu tam thành hàng hóa đương thương thuế. Cái nào thương nhân còn dám từ nơi này đi ngang qua a? Lưng còng nam nhân nửa điểm đều không có bị. Nàng dung mạo đả động. Lúc này trừng mắt một đôi mắt cá chết. Cho dù là từ dưới hướng lên trên ngước nhìn cũng không có trở ngại hắn kiêu ngạo khí thế. Đúng vậy. Đây là trấn trưởng lão gia thần thánh không thể xâm phạm quyền lợi. Người này con thuyền thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ta làm chủ mua tới. Người đến bên kia đi làm thủ tục, hắn duỗi tay chỉ vào Bella. Lời nói còn chưa nói xong. Snake Eye Shirahagi giơ lên kia so với người bình thường đùi còn thô thiết pháo một thương oanh ra. Lưng còng nam tử mũ đã bị đánh bay. Liên quan ra đầu cũng rớt một khối to, a. Bọn họ là địch nhân. Là địch nhân. Tiến công tiến công. Hắn kinh hoàng thất thố mà chỉ huy bên người mấy cái binh lính đánh trả. Nhưng ở Jason, Oren gia nhập chiến đấu sau. Kia mấy cái binh lính bình thường căn bản là không có nửa điểm đánh trả chi lực. Bella chậm rãi rời. Thuyền, từ pháp lý thượng nói. Này khối thổ địa cùng thổ địa người trên. Vật đều bị Thorin đưa cho chính mình. Vậy không cần khách khí, mấy cái nông thôn thổ bá vương mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết nể tình, nàng tay phải nắm cầm pháp trượng. Bên hông treo Glamdring, trên cổ mang Eye of Agamotto. Trên mặt hồ hơi nước tự động bám vào ở nàng váy áo thượng. Theo nàng cất bước động tác, màu trắng váy dài thượng băng tinh cũng tùy theo phát ra từng đợt ánh huỳnh quang, mang khúc côn cầu. Mặt nạ Jason một bàn tay bắt lấy lưng còng nam tử. Như là người khổng lồ dẫn theo trẻ con. Hắn đi theo Bella phía sau. Chậm rãi hướng thị trấn trung ương đi. Snake Eye nhất tộc phân loại hai sườn. An tĩnh mà đi theo đội ngũ mặt sau. Ách. Người không đi theo cùng đi sao? Bilbo. Bác gần hỏi bên cạnh Oren. Làng Mibu kiếm thánh kéo hai hạ tam vị tuyến. Hobbit người chỉ có thể lắc đầu. Lo chính mình đi một bên viết chính mình du ký, địch tập. Địch tập, a, ta chân chặt đứt, thổi lên cảnh báo. Báo cáo trấn trưởng, a, ta đầu hàng, đừng giết ta. Lách tao cư dân đại khái có 3.000 nhiều, không đến 4.000 bộ dáng. Nơi này thổ bá vương trấn trưởng cũng biết chính mình không được ưa chuộng. Cho nên vệ đội quy mô cực đại, Bella bọn họ một đường đi qua. Đả đảo binh lính vượt qua 200. Cuối cùng ở trong trấn tâm. Nhìn đến trấn trưởng thời điểm. Hắn bên người còn có hơn 100 binh lính. Trấn trưởng cứu ta. Cứu ta. Lưng còng lại tham tài hắc y nam nhân không ngừng kêu cứu. Alfred. Đây là phản loạn. Mau. Các người mấy cái mau đi mau đem Alfred cứu tới. Sau đó đem này đàn tác loạn hạ tiện phôi toàn giết. Trấn trưởng nhìn đến chính mình thân tín gặp nạn, nhiều ít vẫn là có điểm đồng tình tâm. Hắn gân cổ lên, làm thủ hạ binh lính khởi xướng tiến công. Hết chương.